Con rể là thần y, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tập đoàn Hạo Long còn đang hỗn loạn. Du Duệ không ngờ kế hoạch của mình còn chưa bày ra hết. Tập đoàn Ngưng Thần đã chủ động tấn công. Lần này quả thực đã làm gián đoạn âm mưu của anh ta. Việc tăng giá lần này của Du Duệ ban đầu nhằm mục đích sử dụng dược liệu để tăng giá. Ép tập đoàn dược liệu Ngưng Thần cũng phải tăng giá theo. Anh ta định dùng sức ảnh hưởng của mình để công kích hãm hại tập đoàn Ngưng Thần. Nhưng không ngờ tập đoàn Ngưng Thần lại làm ngược lại. Thay vì tăng giá thì lại chủ động hạ giá. Để những người khách hàng thân thiết của các công ty khác bị cuốn hút vào cuộc hạ giá của chính mình. Lúc này tập đoàn Hạo Long vừa mất cả chì lẫn chài. Việc tăng giá không đạt được mục đích mà lại mất đi rất nhiều khách hàng thân thiết. Hơn nữa, vì quyết định sai lầm của Du Duệ, các tập đoàn doanh nghiệp khác cũng nhận không ít tổn thất. Mất đi nhiều khách hàng. Chủ tịch Kim Kiệt, lần này quả thực không thể trách tập đoàn Hạo Long của chúng tôi. Việc Lâm Thần làm có hơi quá đáng. Anh ấy đã độc quyền dược liệu của thôn Trần gia. Chúng tôi chỉ còn cách mua dược liệu từ những nơi khác. Chi phí của chúng tôi chắc chắn sẽ tăng lên. Trong văn phòng của Hiệp hội Y khoa tỉnh Kim Xuyên, Du Duệ vẻ mặt buồn bã nói với Kim Kiệt, những gì công ty chúng tôi làm thực sự không đơn giản như trong tưởng tượng. Nếu chúng tôi không làm vậy sẽ xảy ra khủng hoảng và rủi ro. Bây giờ tập đoàn Ngưng Thần đang cố tình gây rối chúng tôi. Và chúng tôi thực sự không thể làm gì được. Sau khi nghe những lời này, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt Kim Kiệt. Anh ta nói, nhưng theo tôi được biết, lượng dược liệu dự trữ trong kho của anh cũng không ít như vậy. Mỗi khi Hiệp hội Y tế của chúng tôi yêu cầu các anh báo cáo số lượng dược liệu trong kho của mình, các công ty như của anh để muốn phô trương thế lực của bản thân đã to gan báo cáo quá mức. Kết quả hiện tại thì như thế nào? Bản chất của các anh đã bị bại lộ. Các anh vốn dĩ không có thuốc nên mới tăng giá. Kim Kiệt nhìn Du Duệ một cách mỉa mai. Kim Kiệt là chủ tịch Hiệp hội Y tế tỉnh Kim Xuyên nhưng bởi vì không có quyền lực nên những ông chủ tập đoàn này đã qua mặt hết lần này đến lần khác để thu lợi cho mình. Vào thời điểm đó, để bảo vệ sự ổn định của thị trường dược liệu ở tỉnh Kim Xuyên, Kim Kiệt dù rất tức giận nhưng anh cũng không nói gì nhiều. Nhưng bây giờ thì khác. Đã có tập đoàn Ngưng Thần ở đây và cũng có ông chủ của tập đoàn Ngưng Thần là Lâm Thần. Ngay cả Kim Kiệt khi nghe đến tên của anh còn e ngại. Lâm Thần tuy rằng có chút kiêu ngạo, nhưng đối với Kim Kiệt anh vẫn luôn tôn trọng. So với những tên chỉ có tiền trong mắt này, không biết còn mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng, chủ tịch Kim, anh không thể chỉ ưu ái một mình Lâm Thần. Dư Duệ cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Nói, Lâm Thần này nổi tiếng chính là cái gai. Chính vì người này mà nhà họ Giang mới thành ra như bây giờ. Thậm chí vợ của anh ta là Giang Ngưng cũng vì thế mà ngã bệnh. Chuyện này liên quan gì đến chuyện của anh? Chẳng lẽ vợ anh ấy bị bệnh lại liên quan đến anh? Kim Kiệt chế nhạo nói. Tôi, Du Duệ không nói nên lời. Anh ta biết rất rõ việc mình đã làm trước đây. Nhìn thái độ của Kim Kiệt lúc này khiến anh ta cảm thấy trong lòng có chút ấm ức. Được rồi, nếu không còn việc gì nữa anh có thể đi về. Còn về việc các doanh nghiệp ở Sùng Châu ngang nhiên tăng giá làm tổn hại đến lợi ích của người dân, tôi sẽ không bỏ qua. Kim Kiệt tiễn khách, chủ tịch Kim, anh làm như thế có phải hơi quá đáng không? Anh thật sự cho rằng chúng tôi không giải quyết được sao? Du Duệ chế giễu, lạnh lùng nói. Tôi không nghĩ anh lại làm như vậy. Vậy tôi cũng nói thật cho anh biết. Chuyện này sẽ không kết thúc và cho dù kết thúc thì cũng sẽ không kết thúc như thế này. Nói xong, Du Duệ liền rời đi. Tại phòng họp hội đồng quản trị tập đoàn Hạo Long, một số cổ đông gạo cội nhìn Du Duệ với vẻ mặt nghiêm túc nói. Du Duệ, hội đồng quản trị của chúng tôi gần đây đã kiểm tra doanh số bán hàng của công ty và phát hiện doanh số bán dược liệu của công ty thực sự đã giảm mạnh. Cậu có lời gì muốn nói về vấn đề này không? Vấn đề này là do tập đoàn Ngưng Thần đã lập âm mưu chống lại chúng tôi. Vì vậy chúng tôi bất đắc dĩ phải tăng giá bán dược liệu. Những chuyện này chúng tôi đều bị ép buộc. Du Duệ vội vã đứng dậy. Mặc dù cũng Du Duệ cũng là cổ đông của tập đoàn Hạo Long, nhưng lượng cổ phần của anh lại kém xa những ông lớn này. Có thể nói, nếu những lão già này muốn đuổi anh ta chỉ là một chuyện rất đơn giản. Tập đoàn Ngưng Thần, chính là tập đoàn dược liệu mới xuất hiện gần đây sao? Tôi nghe nói những cổ đông của tập đoàn Ngưng Thần đều là những người có thế lực rất lớn. Có thể việc giải quyết của chúng tôi sẽ gặp chút khó khăn. Nhưng anh cũng không thể lấy nó để làm cái cớ cho sự kém cỏi của mình. Nhiều cổ đông lần lượt nói. Xin mọi người hãy yên lặng và đừng lo lắng. Du Duệ lúc này có chút áy náy khi phải đối mặt với những người trước mặt. Anh ta vội vàng nói. Tình huống lần này nhất định không nguy hiểm như mọi người nghĩ. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Chuyện lần này nhất định sẽ được giải quyết dễ dàng. Tập đoàn Ngưng Thần thật rắc rối. Dư Duệ, tôi khuyên anh không nên tới đây để lừa chúng tôi. Nếu anh quyết định sai lầm, không chỉ chúng tôi bị tổn thất, mà chính anh cũng bị tổn thất. Một cổ đông đã dẫn đầu đe dọa. Xin ông đừng lo lắng. Xin hãy yên tâm. Điều đó đương nhiên là tôi biết. Du Duệ có chút xấu hổ vội vàng nói. Được, vậy thì chuyện lần này coi như kết thúc. Nhưng trong vòng một tháng nếu doanh thu của tập đoàn chúng ta vẫn không có dấu hiệu tăng lên, thì cậu không cần tiếp tục làm việc ở đây nữa. Cậu hiểu không? Một cổ đông nhìn Du Duệ với vẻ mặt xấu xa nói. Đúng đúng, ông hãy yên tâm. Chuyện này đã có tôi lo liệu. Du Duệ vội vàng gật đầu. Nhìn thấy đám cổ đông rời khỏi phòng họp, trên mặt anh ta lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Hừ, Lâm Thần, Du Duệ trên mặt lộ vẻ xấu xa. Tuy rằng vừa rồi anh ta đã khoe khoang trong cuộc họp, nhưng phương thuốc sơ kinh đan mới được sản xuất bởi tập đoàn Ngưng Thần có tác dụng và giá cả tốt nên đã được khách hàng săn đón. Nếu có thể lấy được phương thuốc sơ kinh đan, anh ta tin rằng tập đoàn Hạo Long chắc chắn sẽ làm tốt hơn tập đoàn Ngưng Thần. Nghĩ tới điều này, anh đổi ý và bấm gọi. Cách Trương.